Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, báo gấm sông vào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dương Thiên Long bọn họ tuy nói mỗi một người cũng chỉ ngủ 6 giờ. Nhưng là buổi sáng bị trong rừng rậm này loài chim theo côn trùng đánh thức sau đó. Tất cả mọi người tựa hồ cũng lập tức không có buồn ngủ. Người người đều là một mặt tinh thần phấn chấn từ bên trong lều chui ra. Sau đó liền từng ngụm hô hấp trong rừng rậm không khí mới mẻ. Pleiadian sinh đã bắt đầu sinh hoạt làm điểm tâm. Tuy nói đều là đồ hộp loại thức ăn, nhưng là ở trong nước nóng chế biến một cái mùi vị khẳng định tốt hơn. Buổi sáng khỏe, bạn ra. Dương Thiên Long xách một chai nước suối đi tới. Người tốt, Hoa Hạ Long, Flair Cường nói, làm ly cà phê để ra nâng cao tinh thần. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem cái này chai nước suối đổ vào thêm nóng bình bên trong. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Flair cười hỏi, không, chính là bởi vì tối hôm qua ngủ được quá tốt. Đột nhiên bây giờ muốn uống ly cà phê. Dương Thiên Long cười nói, người ý tưởng này thật là kỳ lạ. Flair cười nói, Doc tên kia đây là vậy từ bọn họ bên người đi qua. Từ Doc động tác tới xem, tên kia tựa hồ muốn đi tiểu. Này, đi tiểu tránh xa một chút. Flair quả quyết đối với Doc nói. Doc cười hắc hắc, ngay sau đó hướng lớn nham thạch đi về phía trước đi. Lại xa một chút. Một hồi gió nhẹ thổi tới, vừa vặn là từ Doc chỗ ở vị trí nhẹ nhàng tới đây. Doc có chút không tình nguyện nhìn chung quanh một chút, thấy lớn nham thạch phía dưới đều là thật dày lá rơi sau đó. Quyết định nhảy vào trong rừng cây mặt đi đi tiểu. Một cái đi nhanh, Doc vững vàng rơi vào thật dày trên lá cây mặt. Doc còn không có móc ra thằng nhỏ của hắn thập. Bỗng nhiên lúc này chỉ cảm thấy một hồi thịt sống gió thổi liền tới đây. Đi đôi với thịt sống gió tới còn có một cái đen thùi lùi mọi người. Doc sững sốt một chút. Ngay sau đó xương cốt thân thể chớp mắt. Bất quá hắn vẫn bị vậy đen thùi lùi mọi người móng vuốt sắc bén cho nắm. Một chảo này tử đi xuống lực đạo nhưng là không nhỏ. Lảo đảo để cho Doc lập tức té ngã trên đất. Hắn không khỏi được quát to một tiếng. Chuyện gì? Dương Thiên Long theo Claire không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó vội vàng từ trên đất đứng lên. Tìm thanh âm mới rồi phát ra phương hướng quan sát đã qua. Doc không thấy. Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng giật mình. Nhanh chóng hướng Doc phương hướng chạy tới. Claire vẩy một cái nhanh chóng nắm lên trên đất súng trường tự động. Hướng về phía sau lưng các bạn trẻ kêu lên, các bạn trẻ, đi, những thứ khác các bạn trẻ sững sốt một chút, ngay sau đó vậy nhanh chóng người người từ bên trong vọt ra. Dương Thiên Long cái đầu tiên chạy tới hiện trường, chờ hắn chạy đến thời điểm, chỉ gặp Doc đang cùng đầu kia báo gấm rằng co, Doc mặt đầy khẩn trương, dẫu sao lần đầu tiên cùng báo gấm như vậy mãnh thú đánh cận chiến. Hắn nội tâm vẫn là tràn đầy vô cùng sợ hãi. Bất quá cái này sợ hãi chờ Dương Thiên Long bọn họ đến sau đó. Hắn lập tức liền biến mất không thiếu. Dẫu sao dưới mắt bọn họ thuộc về người hơn lực lượng lớn. Báo gấm tựa hồ vậy cảm thấy có viện binh đến. Nó cũng không vội tại đối với Doc phát động tấn công. Mà là dùng móng vuốt trên đất không ngừng gạt bỏ trước thật dày lá rơi. Trong miệng vậy trầm thấp kêu. Dương Thiên Long vừa thấy là đầu báo gấm, trên mặt lập tức liền hồi hộp. Hắn vốn chỉ muốn có thể ở dọc theo con đường này thuần phục một đầu mãnh thú là tốt. Thật bất ngờ báo gấm này lại là lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Báo gấm nhìn qua có chút đói bụng, nó nội tâm cũng làm trước kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một mặt là đói bụng, mặt khác chính là sợ hãi. Dẫu sao những loài người này cũng là càng ngày càng hơn. Để cho ta thủ tiêu hắn. Flemang những thứ khác các bạn trẻ vậy đuổi đến nơi này tới. vẫn chưa nói hết, chỉ gặp Ple một mặt nhanh chóng giơ tay lên ở giữa người gì. Đừng, bạn ra, Dương Thiên Long nhanh chóng giơ tay tỏ ý. Tại sao? Ple lấy làm kinh hãi. Ta có thể thuần phục nó. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra đã thoa khắp thuần. Dưỡng dịch một khối thịt chín. Nghe cái này thơm ngát thịt chín. Alexandria bọn họ những tên kia người người đều bắt đầu lưu nổi lên nước miếng tới. Thịt này rất đặc biệt. Ple nghe liền cái này 10 phần mùi thơm. Không, thịt này không đặc biệt. Ta chỉ là muốn cùng nó trước tăng tiến một chút tình cảm. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về. Phía báo gấm nhẹ nhàng giống lên hống. Báo gấm sự chú ý cũng là lập tức bị hấp dẫn. Chỉ gặp nó một mặt mờ mịt đánh giá trước mặt cái này người xa lạ. Tới, cho ngươi, anh bạn. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười cầm trong tay khối này thịt thẳng ném cho báo gấm. Báo gấm có chút bất ngờ không kịp đề phòng hướng lui về sau lui. Tiếp theo ánh mắt lấp lánh đánh giá trên đất khối này tản ra vô cùng đậm đà mùi thịt. Báo gấm đầu lưỡi bắt đầu đưa ra ngoài. Ở trong không khí thử cái này thịt chín mùi vị, loáng thoáng bên trong. Dương Thiên Long thậm chí cũng có thể thấy được báo gấm bên mép nước miếng. Này, các bạn trẻ, mau xem, tên kia lại chảy nước miếng. Alexandria lanh mắt, lập tức liền phát hiện báo gấm bên khóe miệng lại là chảy ra nước miếng tới. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy báo gấm bên khóe miệng loáng thoáng chảy ra một tia nước miếng. Chúng ta cũng rút lui. Dương Thiên Long nhìn xem sau đó nói, tất cả mọi người gật đầu một cái, theo sau chính là cũng hướng phía sau chậm rãi di động. Doc tạm thời bây giờ có chút không biết làm sao, một mặt mờ mịt nhìn Dương Thiên Long, lão bản, còn ta đâu, ngươi đứng ở nơi đó không nên động. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, vừa nghe lão bản không để cho mình muốn động, Doc tốt không xấu hổ. Nhưng là hắn nhưng lại bất lực không có sức, chỉ có thể là ngây ngô đứng tại chỗ. Cũng may báo gấm bây giờ hoàn toàn là đem cái mông nhắm ngay hắn. Đóc lòng cái này mới không còn quá sợ, báo gấm cách khối kia thịt chín là càng ngày càng gần. Rốt cuộc, nó đi tới thịt chín trước mặt, không tới 10 giây, Dương Thiên Long đầu óc bên trong liền vang lên thanh âm quen thuộc. Hắn cũng không khỏi được thở ra một hơi dài, lập tức từ lớn trên tảng đá nhảy tới báo gấm trước mặt. Đóc làm cho sợ hết hồn, báo gấm đã đổi được phục phục thiếp thiếp, chỉ gặp Dương Thiên Long khẽ vuốt ve báo gấm đầu. Báo gấm nhẹ nhàng gật đầu một cái, giống như là một cái ấm mềm mèo hoa nhỏ như nhau. Này, các bạn trẻ, các người có thể tới. Dương Thiên Long hướng về phía cách đó không xa Ple bọn họ lớn tiếng gào. Lên, Ple bọn họ vừa nghe. Cảm giác được cái này Hoa Hạ Long hẳn là tuần phục báo gấm. Đi nhanh lên tới đây. Báo gấm thẳng lập tức từ phía dưới chạy trốn. Hay là đem bọn họ làm cho sợ hết hồn. Có cái khác người thậm chí không nhịn được móc ra người gì. Này, các bạn trẻ, không nên vọng động. Dương Thiên Long nhanh chóng khoát khoát tay. Nó bây giờ đã đổi rất ngoan. Bạn ra, ngươi có thể sờ một cái nó đầu. Thật ra thì báo gấm chính là điển hình họ mèo loại động vật. Dương Thiên Long khống chế báo gấm ý. Thức, chỉ gặp báo gấm lộn một vòng. Một mặt ôn thuận liền đi tới tất cả mọi người trước mặt. Ple gật đầu một cái. Hắn vậy nổi gan lên. Đưa tay ra chậm rãi sờ hướng báo gấm đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chesans-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.